Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1949, Sông Trận, gocchuyenaudio.com. Trong thập tuyệt trận, phát sinh một thân động tĩnh, thận nhãn tựa hồ không phát hiện được. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút lại hỏi. Đường Tử Y gật đầu nói. Thập tuyệt trận ngăn cách thập phương thiên đấy, đã liền thận nhãn cũng không cách nào xem thấu tình hình bên trong. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Kể từ đó, hắn cũng không phải nhất định lại lo lắng. Chỉ cần là sông trận, bên trong vận dụng thủ đoạn gì cũng sẽ không bộc lộ ra đến. Đương nhiên, trước mắt mới chỉ, hắn vẫn đang thật không ngờ cái gì phá giải phương pháp. Đó là chủy thủ trả lại cho ngươi đi. Tô Tử Mặc theo trong túi chữ vật đem ám hắc đôi chủy lấy ra, ném cho Đường Tử Y, ngươi. Lúc này đây, đã liền Đường Tử Y đều sững sờ ở tại chỗ. Cái này chính mình chân quý nhất thiếp thân pháp bảo, liền dễ dàng như vậy đã trở về. Tô Tử Mặc nguyên bản xác thực ý định đem ám hắc đôi chủy làm của riêng. Đường Tử Y ám sát hắn thất bại, trừng phạt nho nhỏ cũng là chuyện phải làm. Chỉ bất quá, hôm nay hắn đoán được Đường Tử Y vô cùng có khả năng là tới trợ giúp Lôi Hoàng đấy, hắn sẽ không tốt lại khi dễ Đường Tử Y rồi. Huống chi ám hắc đôi chủy tuy rằng sắc bén, đối với hắn tăng lên lại cũng không đại. Hắn cầm đó là chủy thủ, hơn phân nửa cũng chỉ là đem chúng nó còn đang trong túi chữ vật dần dần quên đi. Con dao găm này ta dùng không quen, còn là trả lại cho ngươi đi. Tô Tử Mặc mây trôi nước chảy nói một câu. Đường Tử Y trầm mặc hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nói ra. Ta thiếu nợ ngươi hai cái nhân tình, sau này nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Tô Tử Mặc cười một tiếng, khoát tay áo, hướng phía bên ngoài sơn động đi đến. Đạo hiếu, Đường Tử Y đột nhiên gọi lại Tô Tử Mặc nói ra. Nếu như ngươi đều muốn tránh đi thận nhãn, không bằng tới đây trốn ở ta đây chui cái rổ màu đen phía dưới. Không cần, ngươi mạnh khỏe dễ nuôi tổn thương, cáo từ. Tô Tử Mặc nói một câu, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, biến ảo thành một cái hồ điệp phiên phiên bay múa chui vào trong rừng rậm. 72 biến, Đường Tử Y trong lòng chấn động, cái này người còn có bao nhiêu thủ đoạn là ta không biết. Nếu là ra đến bên ngoài, huyết mạch của ta khôi phục như lúc ban đầu, chiến lực đạt tới đỉnh cao chỉ sợ cũng chưa hẳn là người này đối thủ. Người này đến thập tuyệt ngục đến cùng có mục đích gì? Đường Tử Y phát hiện nàng cùng Tô Tử Mặc tiếp xúc càng nhiều, lại càng nhìn không thấu người này. Trên người của người này tựa hồ bao phủ tầng một sương mù, sâu không lường được. Tô Tử Mặc ly khai Đường Tử Y, liền hướng phía thập tuyệt trận bay đi. Đường Tử Y tuy rằng thất bại, nhưng hắn vẫn không có buông tha cho. Cũng không lâu lắm Tô Tử Mặc trở về đến Hồng Thủy trước trận. Lúc này Hồng Thủy trận đã khôi phục bình tĩnh, bên trong tràn ngập thành từng mảnh hơi nước biến hóa thất thường. Tô Tử Mặc không có ở nơi đây lưu lại, vòng quanh thập tuyệt trận tiếp tục đi về phía trước. Lại một lát sau, hắn đi vào mặt khác một tòa tiên trận lúc trước. Chỗ này tiên trong trận, hồng thông thông tản mát ra từng đợt sóng nhiệt đập vào mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt chỗ này tiên trận hẳn là liệt diễm trận. Liệt diễm trận, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động như có điều suy nghĩ, trong đôi mắt hào quang càng phát ra hừng hực. Có lẽ có thể tại đây tất cả tiên trận trên nếm thử một chút. gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, trong mắt lướt qua một vòng quyết đoán, trực tiếp tế ra Trấn Ngục Đỉnh, ném vào liệt diễm trong trận. Hô, Trấn Ngục Đỉnh mới vừa tiến vào liệt diễm trận, tiên trong trận liền giấy lên một đạo đạo hỏa diễm. Cái này chút ít hỏa diễm như là giống như điên, hướng phía Trấn Ngục Đỉnh bắt đầu khởi động mà đến, đều muốn đem cái này từ bên ngoài đến chi vật thôn phệ đốt cháy, hóa thành cho tàn. Trấn Ngục Đỉnh một mặt đỉnh vách tường, đột nhiên tản mát ra ánh sáng nhạt. Cái này chút ít hỏa diễm mới vừa tới đến Trấn Ngục Đỉnh chung quanh, đã bị mặt này đỉnh vách tường đều hấp thu đi vào, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mặt này đỉnh vách tường, vậy mà đem chung quanh hỏa diễm, tất cả đều cắn nuốt hết. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng. Đã thành, mặt này đỉnh vách tường, đúng là Chu Tước Thánh Hồn ngủ say cái kia một mặt. Chu Tước thuộc lửa, còn là trong ngọn lửa thánh linh. Bất luận cái gì hỏa diễm, tại Chu Tước Thánh Linh trước mặt đều được cúi đầu nghe lệnh. Tô Tử Mặc thân hình khẽ động trực tiếp xâm nhập liệt diễm tiên trận bên trong. Lại có từ bên ngoài đến chi vật sông trận, liệt diễm trận lại lần nữa sinh ra một đạo đạo hỏa diễm, hướng phía Tô Tử Mặc đốt cháy mà đến, thanh thế to lớn. Nhưng cái này chút ít hỏa diễm, vẫn không có thể tới gần Tô Tử Mặc đã bị Trấn Ngục Đỉnh trên vách đá Chu Tước Thánh Hồn toàn bộ hấp thu đi vào. Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng, có Trấn Ngục Đỉnh trên Chu Tước Thánh Hồn tương trợ coi như là hắn không dùng trốn ở trong đỉnh cũng có thể tại liệt diễm trong trận bình yên vô sự. Chấn ngục đỉnh treo ở trên đỉnh đầu của hắn, chung quanh liệt diễm, vừa mới tới gần, sẽ toàn bộ bị chấn ngục đỉnh vách tường sở hấp thu. Nguyên bản, chấn ngục đỉnh trên vách đá Chu Tước Thánh Hồn, tại Long Nguyên Tinh trên một trận đại chiến về sau, đã lâm vào ngủ say. Mà hôm nay, đạt được liệt diễm trận liên tục không ngừng lực lượng bổ sung, Chu Tước Thánh Hồn thậm chí có thức tỉnh xu thế. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, đầu treo chấn ngục đỉnh, ánh mắt kiên định, hướng phía liệt diễm trận ở chỗ sâu trong bước đi. Phủ thành chủ, vừa rồi thập tuyệt mục bên ngoài tựa hồ có chút động tĩnh. Tuyệt Lôi thành chủ đột nhiên nói ra, ngũ độc huyền tiên, chết ở bên kia rồi. Kính Nguyệt chân tiên khẽ lắc đầu, nói, không rõ ràng lắm, hắn hơn phân nửa chú ý, vẫn đặt ở Tô Tử Mặc lúc ban đầu cái sơn động kia phụ cận. Nguyên tá quận vương nhìn qua thập tuyệt mục phương hướng, ánh mắt lập lòe dưới. Kính Nguyệt, cái này thập tuyệt trận sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Nguyên tá quận vương đột nhiên hỏi. Kính Nguyệt chân tiên cười cười, nói, điện hạ chi bằng yên tâm, thập tuyệt trận bố trí hơn 10 vạn năm, chưa từng xuất hiện nửa điểm chỗ sơ suất. Năm đó, một vị chân tiên cấp bậc trận pháp tông sư đều muốn xông trận, đều bị vây ở bên trong. Nguyên tá quận vương trầm ngâm nói, năm đó người này tại Cửu Tiêu Tiên vực như mặt trời ban trưa, danh vọng không ai bằng, dưới trướng cũng có không thiếu tùy tùng, những năm gần đây này, thủy chung không có buông tha cho. Kính Nguyệt chân tiên nói, tùy tùng của hắn, những năm gần đây này, đã bị thiên hình vương, hình lục vệ xoắn giết không sai biệt lắm. Vạn năm trước người này nhi tử cũng đã vẫn lạc bị thế tử tự tay chém giết. Đám kia đám ô hợp không đủ gây sợ, gocchuyenaudio.com, nếu là không có việc gì, liền không còn gì tốt hơn. Nguyên tá quận vương gật một cái đầu, Kính Nguyệt chân tiên cười nói, điện hạ đừng quên, người này đạo quả, năm đó bị triệt để phế bỏ coi như là hắn năng thoát khốn, cũng lật không nổi sóng gió gì. Huống chi chân tiên thọ nguyên 50 vạn năm, hôm nay tính xuống, người này thọ nguyên cũng sắp đã tiêu hao hết. Một cái phế đi đạo quả tuổi xế chiều lão nhân, không đủ gây sợ. Nguyên tá quận vương dần dần yên lòng, nhưng chú ý của hắn, nhưng thỉnh thoảng rơi vào thập tuyệt trận trên. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy có chút tim đập nhanh, tựa hồ có cái gì đại nạn muốn hàng lâm xuống. Cái kia Tô Tử Mặc vẫn không có động tĩnh sao? Nguyên tá quận vương đột nhiên hỏi, Kính Nguyệt chân tiên nói. Điện hạ, người này vẫn trốn ở này sơn động ở bên trong, thủy chung không có đi ra, không biết ở bên trong làm mấy thứ gì đó. Cái này người ngã xuống thực nhịn được tính tình, nguyên tá quận vương hừ lạnh một tiếng, lúc này, đã liền Kính Nguyệt chân tiên cũng không muốn lại đi chú ý Tô Tử Mặc. Trong thành chủ phủ phần đông thành chủ, các thượng tiên cũng không ý thức được cái này trong con mắt của bọn họ con sâu cái kiến, hạ nhân, không chút nào thu hút tiểu nhân vật đã xâm nhập thập tuyệt trận. Mà cái này hồ điệp vỗ cánh vô cùng có khả năng tại Tuyệt Lôi Thành, thậm chí là Đại Tấn Tiên Quốc nhắc lên một trận động trời phong bạo. Khách chương.